Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177. Chương 177: Đem nước rút khô. Hỏa công: Khởi bẩm tướng quân, Tụ Bảo lâu tất cả tặc tử toàn bộ trấn áp hoàn tất. Trương Vĩ cung kính hành lễ nói: Tụ Bảo lâu ông chủ cũng giải quyết sao? Viêm Bắc hỏi: Ngoại trừ vừa mới lão gia hỏa này bên ngoài, không còn có phát hiện cái khác người quản sự. Trương Vĩ giải thích nói: Chuyện gì xảy ra? Viêm Bắc cau mày: Thuộc hạ cũng không rõ ràng. Trương Vĩ nói: Đi, cùng bản tướng quân vào xem. Viêm Bắc nói: Theo trên chiến mã nhảy xuống tới, mang theo Trương Vĩ bọn người hướng về bên trong đi đến. Thi thể trên mặt đất đã bị dọn dẹp sạch sẽ, tiền trên người bọn họ tài toàn bộ đều bị sờ soạng đi ra. Mặc kệ là Tụ Bảo lâu người vẫn là đến Tụ Bảo lâu võ giả, toàn bộ đều bị thiết huyết trấn áp. Vàng bạc châu báu, linh dược, đan dược, hạ phẩm nguyên thạch, võ kỹ công pháp đều bị chồng chất vào, thả tại hậu viện nơi này. Gặp qua tướng quân. Nhìn thấy Viêm Bắc sau đó, Hoàng Kim chiến vệ gấp bận bịu cung kính hành lễ nói: Viêm Bắc gật gật đầu, ánh mắt rơi tại đây chồng chất tiểu sơn trồng lên mặt. Tuy nhiên rất nhiều, nhưng lại cùng Tụ Bảo lâu thân phận không phù hợp, chỉ có như thế điểm. Viêm Bắc mặt lạnh lấy hỏi: Về tướng quân, Tụ Bảo lâu tài phú đều ở nơi này. Trương Vĩ giải thích nói: Đánh giám. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng: Tụ Bảo lâu theo Viêm Long quốc lập quốc thời điểm liền đã tồn tại, mặc dù không cách nào cùng Vọng Thiên các so sánh, nhưng Cực Đông Trọng Thành cũng là một tòa siêu cấp đại thành trì. Chỗ yếu hại chính là võ giả khu vực cần phải đi qua. Làm Cực Đông Trọng Thành đệ nhất giao dịch phường thị, những năm qua này thì thu hết như thế điểm bảo vật. Các ngươi tin? Viêm Bắc quát lạnh nói: Tướng quân, ý của ngươi là Tụ Bảo lâu còn có bí mật tàng bảo khố? Trương Vĩ ánh mắt sáng lên: Không phải còn có, là nhất định, nếu không bọn họ lấy tiền ở đâu tài cung phụng một vị cửu phẩm võ giả? Trừ cái đó ra, liền Tụ Bảo lâu ông chủ đều không có nhìn thấy, ngoại trừ một cái cửu phẩm võ giả, cái khác người chủ sự cũng không có nhìn thấy. Ngươi nói cho bản tướng quân, bọn họ đều chạy đi nơi nào? Viêm Bắc lạnh lùng nói: Chúng ta lần này tới đột nhiên, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cũng đã điều động đại quân đem Tụ Bảo lâu cho vây quanh. Tụ Bảo lâu trước đó liền một chút tin tức cũng không có đạt được. Dựa theo đạo lý mà nói, bọn họ không có khả năng kịp thời làm ra phản ứng, thì liền những cái kia trước tới mua đồ vật võ giả, lần này cũng bị chúng ta cùng nhau trấn áp. Không ai theo chúng ta vây khốn bên trong đào tẩu. Nói như vậy, bọn họ nhất định còn trốn ở chỗ này. Trương Vĩ nói: Ngươi còn không tính quá đần, biết bọn họ còn tránh tại nguyên chỗ, còn đứng ngây đó làm gì? Cho bản tướng quân tìm, liền xem như đào ba thước đất, cũng muốn đem Tụ Bảo lâu người tìm cho ra. Viêm Bắc hạ lệnh: Là tướng quân. Trương Vĩ cung kính đáp: Nguyên một đám còn đứng ngây đó làm gì? Còn không nhanh tìm kiếm cho ta, liền xem như đem nơi này phá hủy, cũng phải tìm ra mật thất dưới đất. Trương Vĩ giận dữ hét: Là đại nhân. Hơn ngàn tên ngân giáp vệ cung kính đáp: Làm cái kế tiếp cái tại Tụ Bảo lâu nơi này tìm. Mang ra tường, mang ra tường. Nện giường, nện giường. Đào đất, đào đất. Chỉ cần hết thảy khả nghi địa phương, bọn họ đều không buông tha. Bọn họ đều là võ giả, hiệu suất làm việc vô cùng cao. Một phút sau đó, Tụ Bảo lâu cũng đã bị mang ra đến số không phá nát. Đáng tiếc vẫn không có tìm được mật thất dưới đất. Khởi bẩm tướng quân, chúng ta đem chọn cái Tụ Bảo lâu đều phá hủy, vẫn không có tìm được mật thất dưới đất. Trương Vĩ hồi báo nói: Hừ, một đám chuột thực sẽ ẩn núp, Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, thần niệm quét qua, hướng về chung quanh tra xét đi. Lấy hắn bây giờ niệm lực sư tu vi, thần niệm phạm vi có thể bao trùm mấy trăm mét, coi như tụ bảo lâu rất lớn, cũng vô pháp tránh qua hắn dò xét. Rất nhanh, tiền viện cũng đã bị Viêm Bắc lục soát xong, thì cả mặt đất dưới cũng không có trốn qua thần niệm điều tra, tỉ mỉ, không có buông tha một nơi, nhưng không có tụ bảo lâu tung tích. Không có, bản tướng quân ngược lại muốn nhìn xem các ngươi có thể trốn đến khi nào. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, khống chế thần niệm, tại hậu viện tra xem ra. Mấy cái phút sau, Viêm Bắc thần niệm ở phía trước tòa này trong giếng ngừng lại. Tại thần niệm dò xét phía dưới, trong giếng khắp nơi đều là nước, nhưng ở giếng nước phía dưới, lại ẩn giấu đi một cái cự đại mật thất dưới đất. Tụ bảo lâu những người kia, thì trốn ở phía dưới này, nhân số rất nhiều, khoảng chừng hơn 100 người, hai vị cửu phẩm võ giả, năm tên bát phẩm võ giả, những người còn lại bên trong tu vi yếu nhất cũng là tứ phẩm võ giả. Còn có một vị yêu diễm quý phụ, thân hình như thủy xà, ma quỷ vóc dáng, trên mặt được một kiện màu đen mạng che mặt, xem ra nàng cũng là tụ bảo lâu chủ nhân, ẩn tàng thật đầy đủ sâu. Vậy mà tránh trốn ở chỗ này, Viêm Bắc mỉa mai nói, đem thần niệm thu hồi lại. Tướng quân, đã tìm được chưa? Trương Vĩ vội vàng hỏi, đem cái này miệng giếng vây quanh. Viêm Bắc phân phó nói, là tướng quân đại nhân. Trương Vĩ đáp, tay phải vung lên, chung quanh ngân giáp vệ nhanh chóng vọt lên, đem trước mắt tòa này giếng nước vây lại. Tướng quân, cái này miệng giếng bên trong có thật nhiều nước a, cơ hồ đem giếng nước cho lấp kín, chúng ta người không thể đi xuống a. Trương Vĩ vội la lên, thật là nhiều nước, cái này là được rồi. Đây là các nàng cố ý thả ra. Viêm Bắc cười lạnh nói, đem nước rút khô. Viêm Bắc phân phó nói, là tướng quân. Trương Vĩ đáp, chỉ huy ngân giáp vệ vọt lên, cầm lấy công cụ, bắt đầu múc nước. Theo thời gian trì hoãn, trong nháy mắt liền đã qua nửa giờ. Khởi bẩm tướng quân, giếng nước bên trong nước toàn bộ rút làm đi. Trương Vĩ bẩm báo nói, rót dầu hỏa, đem giếng nước cho lấp đầy. Viêm Bắc hạ lệnh, vâng. Trương Vĩ đáp, chỉ huy ngân giáp vệ bắt đầu hướng bên trong ngược lại dầu hỏa. Một hồi sau đó, dầu hỏa cũng đã đem giếng nước lấp đầy. Thiêu, Viêm Bắc hạ lệnh, xoẹt một tiếng, bó đuốc rơi vào nước trong giếng, nhanh chóng bốc cháy lên. Kinh khủng hỏa diễm phóng lên tận trời, ngăn cách bao xa đều có thể cảm thụ được cỗ này đáng sợ nhiệt độ. Đem bên cạnh khối cự thạch này rời đi qua, đáp ở phía trên, Viêm Bắc phân phó nói. Một tên hoàng kim chiến vệ vội vàng vọt tới, một tay nắm lấy cự thạch, đem cự thạch che ở giếng nước phía trên. Bọn này chuột không phải là không muốn đi ra, cái này xem bọn hắn ra không ra. Viêm Bắc khinh thường nói, theo giếng nước bên trong dầu hỏa thiêu đốt, xuất khẩu lại bị cự thạch cho che lại. Kinh khủng nhiệt độ hướng về bốn phương tám hướng truyền đưa tới, trốn ở giếng nước phía dưới tụ bảo lâu một đám người, tựa như là tại một cái phong bế lửa trong lồng một dạng. Bốn phương tám hướng truyền đến kinh khủng sóng nhiệt, nóng bọn họ sắp ngạt thở. Đại nhân, ngươi nhanh điểm nghĩ biện pháp đi. Muốn là tiếp tục như vậy nữa, chúng ta sớm muộn sẽ bị bọn họ đốt chết tươi. Đúng vậy a đại nhân, nhiệt độ của nơi này thật sự là quá cao, muốn không chúng ta giết ra ngoài đi. Người chung quanh nguyên một đám mặt lộ vẻ cuống cuồng. Đáng chết, bọn họ làm sao lại phát hiện chúng ta mật thất dưới đất? Chẳng lẽ có phản đồ bán chúng ta? Áo đen quý phụ tức hổn hển quát nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,